Quan Lộ Trầm Luân, chương 446. Góc truyện audio.com, nguồn M phiền cậu rồi, Phó Cục trưởng Lương. Dừng lại ở phía trước là được rồi. Trong giọng nói của Lý Băng mang theo sự không gần gũi, hướng về phía người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ mà nói. Lương Thần hiển nhiên nghe ra sự gượng gạo trong ngữ khí của đối phương, cũng chẳng ừ hữ tỏ rõ thái độ mà quay đầu, nhìn sắc cầu vồng từng đường xẹt qua bên ngoài cửa sổ xe theo sau mở miệng nói. Lão Vương, phía trước dừng xe. Trong lòng Lăng Tư Vũ và Lý Băng thấy run lên, phản ứng của đối phương càng xác minh cách nghĩ trong lòng các cô. Nếu như không phải vì khinh thường các cô, người bạn học cũ này có biểu hiện ra cái vẻ hờ hững như vậy không? Hàm răng khẽ cắn vào môi dưới, hai cô gái không hẹn mà đôi. Mắt cùng đỏ lên, chiếc xe Jeep mới tinh từ từ dừng ở bên đường, Lương Thần mở cửa xuống xe. Lăng Tư Vũ và Lý Băng cũng cố kìm chế nỗi thống khổ và thương tâm trong lòng, cố gắng giữ cho nét mặt của mình được bình tĩnh. Sự tự tôn mãnh liệt và phản ứng vừa rồi của người đàn ông khiến các cô bỏ đi cái ý định giải thích. Các cô thà trở về vụng trộm mà liếm vết thương của mình, chứ không muốn ở trước mặt người đàn ông phơi bày ra sự yếu ớt của bản thân. Vào trong uống một chén nhé, hai cô bạn học cũ. Lương Thần chỉ phía trước hướng về phía Lăng Tư Vũ và Lý Băng cười nói. Nhìn theo hướng tay chỉ của người đàn ông, Lăng Tư Vũ và Lý Băng nhìn thấy một tấm biển đèn nê. Ông rất rõ ràng, chúng tôi muốn uống rượu, không muốn. Uống nước giải khát, Lăng Tư Vũ mở miệng nói trước, Lý Băng cũng gật đầu phụ họa theo. Rượu chỉ có thể say một lúc, không thể say được cả đời. Lương Thần lắc đầu cười nói, tới đây đi uống một ly giải khát, nói chuyện tính ra cách lần họp lớp lần trước chúng ta đến nửa năm không gặp rồi đấy. Nhìn dáng tươi cười trong sáng không pha chút giả tạo của người đàn ông, sự lo lắng trong lòng của Lăng Tư Vũ và Lý Băng lập tức vơi đi một nửa. Các cô biết bản thân đã quá mẫn cảm, người bạn học này căn bản không giống như những gì họ tưởng tượng. Đi theo người đàn ông vào trong quán giải khát và ngồi xuống một góc. Lăng Tư Vũ và Lý Băng gọi hai cốc hồng trà lạnh, Lương Thần lại gọi một cốc nước khoáng. Bây giờ cũng đã hơn 12 giờ. Đêm, nếu không vì muốn an ủi hai người bạn học cũ đang bị thương lòng này, Lương Thần đã sớm về nhà ngủ rồi. Ngày tận thế còn chưa đến, vẻ mặt này của các bạn rất không hợp thời. Lương Thần uống một ngụm nước khoáng, lấy giọng dịu dàng nói. Con người thực tại của tôi, miệng vụng về, không biết nói những lời an ủi người khác. Nhưng có người an ủi vẫn tốt hơn là không có ai, cho nên, hai bạn nghe tạm vậy. Chúng tôi đang nghe mà, Lăng Tư Vũ và Lý Băng không hẹn mà cùng mỉm cười, chỉ là nụ cười đó thực sự có chút miễn cưỡng. Trở về tránh xa bọn ho giả, quay lại tôi sẽ giới thiệu với mọi người một tá thanh niên đầy hứa hẹn giống như tôi. Lương Thần rất có khí thế mà hơ tay, hướng về phía hai cô gái nghiêm túc nói. Người ta đều khuyên hợp, chứ không khuyên rời, cậu lại phất riêng một ngọn cờ. Lý Băng nguýt người đàn ông một cái, trong dáng tươi cười mang chút đau khổ nói. Được rồi bạn học cũ, chúng tôi không yếu ớt như cậu nghĩ đâu, xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cần một chút thời gian để bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc là làm thế nào, trong lòng chúng tôi vẫn cặn kẽ nhất. Lương Thần, thật sự cảm ơn cậu. Đôi mắt đẹp của Lăng Tư Vũ rơm rớm nước mắt, thật lòng nói cảm ơn đối phương. Cô biết vì cứu mấy người bọn cô ra, người đàn ông này đã không quản công nhiên mà trở mặt với phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố, thậm chí bày ra thái độ lưu manh. Mà cưỡng đoạt khi không giao người, Lương Thần tuy là phó cục trưởng cục công an thành phố, nhưng cách làm cứng rắn này. Rõ ràng sẽ chịu sự lên án của người khác. Phó Bí Thư Cát và phân cục trưởng kia nếu thực sự phản ánh lên trên, những phiền toái của Lương Thần chắc chắn không ít. Chúng ta là bạn học cũ, lại ngồi bàn trước bàn sau với nhau, tình cảm nhiều năm nói gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ. Lương Thần như đùa giỡn mà nói. Và lại, lần họp lớp trước tôi còn nợ tình của bạn và Lý Băng mà. Bây giờ trở thành tôi và Lý Băng nợ tình cậu rồi. Cậu nói xem, muốn chúng tôi trả như thế nào? Lý Băng giấu đi sự đau xót trong mắt, hướng về phía người đàn ông đối diện hé một nụ cười quyến rũ. Chi bằng trả cho cậu nguyện vọng năm đó, tôi và Tư Vũ lấy thân báo đáp thế nào hả? Khụ, Lương Thần ho một tiếng, rất lúng túng nói. Cái gì mà nguyện vọng? Năm đó, sao tôi không nhớ? Ồ, cũng không biết năm đó là ai, ngồi trên ngọn núi nhỏ ở phía sau trường, vênh vang ta đây mà nói với một lũ tiểu côn đồ tao muốn lấy vợ, muốn lấy người giống như Lăng Tư Vũ và Lý Băng. Trên mặt Lý Băng hiện lên nụ cười dí dỏm, nhắc lại chuyện vui khi ở trường học, trong lòng cô hình như cảm thấy khá hơn nhiều. Dừng, Lương Thần lần đầu tiên đỏ mặt, hắn không phải là không nhớ, trên thực tế hắn nhớ rất rõ. Năm đó tiểu lượng không tốt như hắn đã uống hai lon bia, sau đó la lối ầm ĩ, nói sau này lấy vợ sẽ lấy người giống như Lăng Tư Vũ và Lý Băng. một lũ tiểu côn đồ bên dưới ầm lên, hỏi hắn rốt cuộc là muốn lấy Lăng Tư Vũ hay Lý Băng, hắn tràn trề hào khí vung tay mà nói. Tao lấy cả hai, một làm vợ, cả, một làm vợ bé. Bây giờ người ta đã lấy người vợ xinh đẹp, đã ghê tởm với hai thiếu phụ già nua như chúng ta rồi này. Lăng Tư Vũ cũng thêm vào một loạt để trêu chọc Lương Thần, chỉ cần không khiến cô nghĩ tới chuyện xảy ra đêm nay, bất luận nói gì làm gì cô đều không quan tâm. Có thể làm u mê con người, không chỉ có chất cồn. Đừng ép tôi phạm sai lầm nữa, mọi người biết tính cách của tôi mà nóng lên, không bảo đảm được sẽ. Lương Thần hơi có chút quá thẹn thành giận mà nói. Sẽ làm sao, Lý Băng ghé sát khuôn mặt xinh đẹp lại, ha ha cười hỏi. Sẽ đưa các cô về. Trong mắt Lương Thần hiện lên chút thương xót, bỗng nhiên từ trong hạnh phúc ngã xuống vực sâu của sự đau khổ, sự tương phản rõ rệt này dù là ai cũng khó có thể chịu đựng. Được huống chi là hai cô gái mềm yếu này, nếu như không phải vì quan hệ của Lăng Tư Vũ và Lý Băng, hắn ngại gì phải quản sự sống chết của Trương Thiếu Phong và Cao Lâu. Càng đừng nói là chẳng nể tình nhau với Phó Bí Thư Cát và Dương Tân Cương. Chúng tôi không muốn về, Lăng Tư Vũ và Lý Băng đồng thời lắc đầu, đôi mắt đẹp hiện lên nỗi thống khổ. Về đâu, nhìn thấy mặt chồng, chỉ có thể khiến các cô cảm thấy càng thêm ghê tởm và đau lòng. Chạy trốn không phải là cách nên giải quyết thì phải giải quyết. Lương Thần hiểu tâm trạng của hai người bạn học cũ, ôn tồn nói. Nhưng tìm một chỗ tạm thời để lấy lại bình tĩnh cũng tốt. Tôi chuẩn bị về Tây Phong, Băng Băng, cậu thì sao? Lăng Tư Vũ nói ra dự định của mình, sau đó nhìn bạn thân. Tớ về cùng cậu, Lý Băng không chút do dự trả lời. Ngoài quê ra cô cũng không còn chỗ khác để đi. Hơn nữa ở cùng Lăng Tư Vũ, hai người còn có thể sưởi ấm an ủi cho nhau. Có gì cần giúp đỡ, gọi điện cho tôi. Lương Thần nhìn đồng hồ cười nói. Không còn sớm nữa, mọi người nhanh về nghỉ đi nhé. Lương Thần, chúng tôi có thể ở chỗ cậu một đêm được không? Khuôn mặt Lăng Tư Vũ ửng đỏ. Cô biết yêu cầu mà mình đưa ra có chút mập mờ, nhưng cô không muốn về nhà, mà vết dám lưu lại ở quán rượu vẫn chưa tan, cho nên nghĩ đi nghĩ lại quyết định mặt dày mà đưa ra cầu viện với người đàn ông. Được chứ, có thể chứ, không vấn đề gì. Lương Thần sững sờ một chút, sau đó rất sảng khoái mà nói. Nếu như cái giường của cậu không đủ, ba người chúng ta vẫn có thể chen chúc với nhau mà. Lý Băng hướng về phía Lương Thần chớp chớp mắt dùng cái giọng điệu rất hấp dẫn mà nói. Thế nào, bạn học cũ có phải cảm thấy rất hưng phấn hay không hả? Một chút cũng không hưng phấn, Lương Thần thở dài, bất đắc dĩ trả lời. Quả thực không có gì đáng hưng phấn cả, vì sau khi đưa Lăng Tư Vũ và Lý Băng về tới dưới lầu nhà mình và đưa chìa khóa, Lương Thần lại lộn xe quay về cục công an thành phố. Chỗ ở của hắn quả thực là có hai phòng ngủ, có hai chiếc giường, nhưng rất rõ ràng, hắn ở lại thực sự là không thích hợp. Chiếc xe từ từ đi vào sân cục công an thành phố. Chỗ ánh đèn chiếu, Lương Thần nhìn thấy hai bóng người từ phía bên cạnh xe đi qua. Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng Lương Thần vẫn nhận ra hai người đó là ai. Trương Thiếu Phong và Cao Lâu cùng nhau đi ra khỏi cổng cục công an thành phố. Từ phân cục đi ra, hai người trực tiếp bị áp giải đến phòng thẩm vấn của cục công an thành phố. Tuy không có ai thẩm vấn bọn họ, nhưng cũng cố giữ bọn họ đến gần một tiếng đồng hồ. Vừa đi ra khỏi cổng, Trương Thiếu Phong bỗng nhiên xoay người, giơ tay nắm chặt lấy ngực Cao Lâu, miệng mắng lớn. Cao Lâu, có tin là tao quạt chết con chó Nhật như mày không hả? Không tin, hai tay túm lấy cổ tay của đối phương, trên mặt Cao Lâu hiện ra vẻ cười khinh thường. Phong ca, nếu anh thật uy phong như thế cũng đã không đến mức bị người ta quạt đến phân cục. Còn được một lần làm cháu trai người ta, còn không phải là những chuyện tốt do con chó Nhật như mày làm. Sao, mẹ nó, để cho mày điều khiển bố mày. Trương Thiếu Phong đơn giản là muốn giận điên rồi, rất mạnh mà đánh vào mặt đối phương. Đều là thằng khốn này, chơi bà xã của y đã không tính rồi, còn liên lụy y phải vào phòng công an chịu quạt. Chó chết, bị đánh một phát Cao Lâu lớn tiếng mắng, lập tức vung tay phản kích cũng rất khỏe khoắn mà cho đối phương một phát vào mặt miệng còn mắng tới. Mẹ mày chứ, nếu không phải mày có ý xấu với vợ tao, tao có thể điều khiển mày sao? Mẹ mày còn cảm thấy oan, bố mày mới là chịu thiệt lớn, trò chơi còn chưa xong thì đã bị quấy rầy rồi. Mày vẫn chưa, Trương Thiếu Phong ban đầu thì như chết lặng người, sau đó lại mừng rỡ như điên. Tạ trời tạ đất, vợ y vẫn chưa bị thằng khốn này chấm mốt. Vợ y vẫn, thuộc về mình y, trong chớp mắt Trương Thiếu Phong cảm thấy đêm nay những nhục nhã phải chịu ở phân cục đều không đáng là gì. Rất đắc ý phải không, con mẹ mày đã chơi vợ tao rất sướng rồi nhé. Trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, sự uất ức trong lòng Cao Lâu thì khỏi bàn rồi. Lại thêm một đấm nữa vào mặt Trương Thiếu Phong, Đương nhiên là sướng rồi. Nước của vợ mày phải nói là nhiều. Chậc chậc, điều chưa hoàn mỹ đó là hơi lỏng một chút. Trương Thiếu Phong đắc ý trả lời, cuối cùng cũng không quên làm nhục đối phương một câu. Đôi mắt Cao Lâu ban đầu đỏ ửng lên, nhưng nghe đến câu sau cùng, sự phẫn nộ trên khuôn mặt lại dần tan đi. Giơ tay vỗ vào vai đối phương, thở dài nói. Được rồi, đừng có bốc phét nữa. Bên dưới mày dù chỉ là một cây tăm thì bà xã tao cũng kẹp xiết lấy, tin hay không? Trương Thiếu Phong không khỏi nghẹn họng mà nhìn Chân Chân, ai cũng không giành được cái lợi, chuyện này xem như bỏ đi. Trong lòng Cao Lâu cũng thoải mái đi không ít, sờ sờ lên người, lấy ra một điếu thuốc rồi lại tìm bật lửa đốt thuốc. Hít thật sâu một hơi rồi nói, tốt nhất chúng ta bây giờ phải nghĩ xem, làm thế nào để dỗ bà xã trở về. Cách Trương,